Đại Thánh Truyện, chương 13, Ngưu Lệ nhìn thấy quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Phú Quý nói, đây là bách luyện đao ta mua ở phố Kim Qua thành Khánh Dương. Y cũng không phải là tên ngốc, chả nhẽ vợ con chết mà y lại không hề xúc động. Không hề có một sự thù hận nào đối với bà cốt. Cây đao này chính là chứng cứ rõ ràng, chứng minh y còn là một thằng đàn ông. Nhưng cuối cùng y cũng chỉ là một người nông dân bình thường. Một bên là rượu, một bên là đao. Từ đầu đến cuối y không có ý định cầm lấy đao mà là từng ngày sống trong cơn say. Dần dần y sa sút tinh thần và cuối cùng mới phát hiện. Ngay cả sức lực để cầm đao mà y cũng không còn nữa. Nhưng y vẫn giữ lại cây đao này mà không có lấy đi đổi lấy một chầu rượu ngon. Lý Phú Quý nói đến chuyện cũ, nước mắt giàn giụa, cây đao này ta không dám bán, cũng không thể bán đi ta sẽ chẳng còn gì cả. Tâm thần Lý Thanh Sơn chấn động nhưng trên mặt cũng không chút biến sắc. Hắn yên lặng cất đao vào vỏ rồi gói kỹ. Nếu như đại thúc tin tưởng ta, cây đao này sẽ thuộc về ta và chắc chắn ta sẽ trả công bằng cho đại thúc. Lý Phú Quý quay lưng lại khoát khoát tay. Lý Thanh Sơn cất bước đi ra ngoài. Một đường đi nhanh, chỉ hận không thể đến cửa một đao chém chết bà cốt. Hắn trở lại căn nhà tranh, luyện một bài quyền mới khiến lòng dạ trở nên bình tĩnh. Có thể sử dụng quỷ vật, đó là thần thông cấp độ gì? So với cửu ngưu nhị hổ chi lực của ta thì như thế nào? Mạnh thì có khả năng làm vạn quỷ hướng tông, làm một phương quỷ đế, có thể giao du với thần ma, yếu thì có thể bắt nạt người bình thường. Không chỉ luyện vô ích mà ngược lại còn có hại, âm khí xâm thể, thần trí hỗn loạn, tính tình quái đản, bà cốt thì xem như là loại sau. Lý Thanh Sơn yên lòng, điều này cũng là trong dự đoán của hắn. Nếu không thì bà cốt cũng sẽ không bị hắn đá một cước mà lâu như vậy mới đến báo thù. Người cũng đừng xem thường mụ ta. Người không thể nhìn thấy âm quỷ. Có rất nhiều thủ đoạn đều khó lòng phòng bị. Lý Thanh Sơn hơi suy nghĩ. Ngưu ca, nghe nói văn nhân thoa nước mắt trâu lên mắt thì có thể nhìn thấy quỷ. Không biết có phải hay không là thật. Đừng có ý đồ gì với ta. Từ khi sinh ra lão Ngưu ta không hề có nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ngưu ca, chẳng nhẽ huynh chưa từng có lúc nào thương tâm sao? Thanh Ngưu quay đầu, không để ý đến hắn nữa. Lý Thanh Sơn biết tính tình Ngưu ca bướng bỉnh, cũng không nói nữa. Mấy ngày qua, hai người giao lưu không ít lần. Hắn mơ hồ cũng biết được tâm tư của Thanh Ngưu. Không muốn Lý Thanh Sơn quá dựa dẫm vào nó. Con đường của chính mình thì mình đi. Chuyện mình cần làm thì chính mình phải tự làm. Lúc hoàng hôn, bỗng nhiên Thanh Ngưu đưa cho Lý Thanh Sơn một bình sứ nhỏ. Nó cũng không có giải thích mà đi ra ngoài cửa. Lên đồi Ngọa Ngưu, nhìn thập vạn đại sơn dưới ánh trời chiều. Lý Thanh Sơn mở bình sứ nhỏ ra xem xét. Bên trong là chất lỏng trong suốt màu lam nhạt. Trong lòng hắn hơi động rồi nở một nụ cười tươi sáng. Nhìn bóng lưng Thanh Ngưu nói lời cảm ơn. Hắn dùng cỏ dại chấm chất lỏng này. Cẩn thận từng ly từng tí nhỏ vào hai mắt. Lúc đầu cũng không có cảm giác gì nhưng tiếp theo hắn cảm thấy hai mắt mình càng ngày càng nóng. Nếu không có mấy ngày qua tu hành gian khổ. Gần như hắn nhịn đau không được muốn hô lên. Bên trong ngôi nhà ngói gạch xanh lượn lờ khói thuốc, một đám người ngoài thôn đến cầu thần xem bói trợn mắt há hốc mồm nhìn một tấm bùa lăng không bay lượn. Sau đó tự bốc cháy. Hơn nữa còn là ngọn lửa màu xanh lam. Bọn họ không nhìn thấy. Một hài tử sắc mặt trắng bệch, cực kỳ cố sức giơ tấm bùa lên. Bọn họ chỉ cúi đầu, sợ đến mặt mày tái mét, đưa hết tiền bạc cho bà cốt. Sau đó lui ra ngoài. Bà cốt cẩn thận thu tiền. Bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Lý Nhị còn chưa chết? Có phải là cháu không để tâm làm việc? Chẳng nhẽ cháu muốn ta trừng phạt sao? Trên khuôn mặt chất phác của đứa bé cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Nó liều mạng lắc đầu. Đột nhiên bà cốt dao động lục lạc ở trong tay. Đứa bé thống khổ đi loạn ở trong phòng. Mang theo từng trận gió lạnh. Thổi tan khói thuốc lượn lờ trong phòng. Một lúc sau, bà cốt mới dừng lục lạc lại. Ngoan, nghe lời bà nội sẽ không bạc đãi cháu. Sau đó đưa cho đứa trẻ một cây kim nhỏ như lông trâu. Cầm lấy, đi chọc mù đôi mắt của hắn. Đứa trẻ gian nan cầm lấy cây kim. Thừa dịp gió đêm, bay về phía đồi ngọa nghiêu. Trong màn đêm, Lý Thanh Sơn còn đang nhắm mắt đả tọa trong viện. Đứa trẻ đi tới, nâng cây kim lên, chậm rãi đâm vào hai mắt Lý Thanh Sơn. Nếu trong mắt người bình thường thì có lẽ chỉ nhìn thấy một cây kim đang bay trên không trung. Huống chi cây kim này còn rất nhỏ. Ngay cả ban ngày còn không thấy rõ, huống chi là còn vào ban đêm. Dường như cảm giác thấy điều gì, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên mở hai mắt ra, không nhìn vào cây kim gần trong gang tấc mà dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt của hài tử. Người muốn làm gì? Đôi mắt hắn lấp lánh có thần, giống như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Lúc chạng vạng tối, thời điểm Lý Thanh Sơn thống khổ không thể nói nên lời thì trong cơ thể có một tia khí tức như có như không. Bỗng nhiên bắt đầu di động, chạy qua đôi mắt hắn. Cái cảm giác thống khổ này bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Đến khi cảm giác nóng rực và thống khổ biến mất, một luồng tâm ý mát mẻ lưu chuyển trong con người hắn. Để lại cảm giác dễ chịu không thôi. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng sinh ra báo động, mở bừng hai mắt, vừa vặn nhìn thấy tên tiểu quỷ hôm qua, hiện tại đang cầm một cây kim đứng trước mặt hắn. Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi, nghĩ lại mà sợ, hắn tưởng rằng bà cốt vốn chỉ có chút mưu mẹo nham hiểm, tuyệt đối không dám chính diện chống lại hắn. Với lại âm khí của tên tiểu quỷ cũng không thương tổn được hắn nên hắn có chút ý nghĩ chủ quan. Nếu không phải bỗng nhiên hắn nhìn thấy quỷ vật, sẽ lập tức sẽ không may gặp phải ám toán. Đôi mắt bị hủy, kể từ đó ngược lại còn không sớm sẽ bị hạ sát thủ. Đứa bé kia thì càng giật mình, vừa bị Lý Thanh Sơn trợn mắt nhìn, cả người run lên, cây kim trong tay cũng rơi xuống đất, nhanh chóng lui ra xa. Lý Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ tiểu quỷ, phát hiện nó mới khoảng 6-7 tuổi, sinh ra cực kỳ tuấn tú. Nếu không phải sắc mặt trắng bệch thì đúng là kim đồng ngọc nữ. Trên người tiểu quỷ mặc trang phục bằng tơ lụa, không giống tiểu quỷ bị khu dịch mà là tiểu công tử của một nhà giàu có nào đó. Đứa bé kia thấy Lý Thanh Sơn có thể nhìn thấy nó, lập tức không dám tiến lên trước nhưng lại sợ không hoàn thành nhiệm vụ, quay lại sẽ bị bà cốt trừng phạt nên không dám rời đi. Cứng người lại đứng ở chỗ đó. Trong nội tâm Lý Thanh Sơn không còn sợ hãi gì nữa. Những thứ mà mình không nhìn thấy mới là kinh khủng nhất. Hiện tại, hắn có thể thấy rõ ràng tiểu quỷ. Phát hiện nó còn sợ hãi hơn cả mình. Mở miệng hỏi, người tên là gì? Người đến từ đâu? Nhưng cho dù hắn hỏi như thế nào, nó đều mãi không trả lời. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động. Người không biết nói chuyện. Nó do dự trong chốc lát, mới gật gật đầu. Lý Thanh Sơn nhớ nó chỉ là bị bà cốt lợi dụng. Nhỏ tuổi như vậy mà bất hạnh chết trẻ. Có khi chính là bị bà cốt hại chết cũng nên. Trong lòng cũng có chút thương cảm. Thái độ cũng trở nên ôn hòa hơn. Ngày hôm qua ngươi còn dám đến gần như vậy. Hiện tại trốn cái gì? Lại gần một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đứa bé thấy ánh mắt của hắn không có đáng sợ như vậy, giống như con thú nhỏ sợ hãi, tiến đến gần vài bước. Lý Thanh Sơn nói, nếu ngươi không biết nói, vậy thì gật đầu hoặc lắc đầu trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi nghe có hiểu không? Nó gật gật đầu, một người một quỷ, cứ như vậy mà trao đổi. Cách chương.